Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 19 của Tứ Đại Danh Bổ, Phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Cửu U Thần Quân, đích cửu cá đồ đệ. Vô Tình nói: Một đao của ngươi khiến cho ta biết dưới đất có một cao thủ. Tình huống nguy hiểm đến nhường nào, dường như một chỉ đó lại là rất hữu dụng. Lôi Quyển trầm ngâm. Người nói ta kêu nhị nương theo địa đạo ra bên ngoài, nắm giữ hai vị tiểu ca bên khe, đánh lạc hướng sự chú ý của người, thừa cơ đánh phiến sắt văng lên, ám toán sau lưng, một chỉ. Vô Tình thốt. Ta vốn là trấn thủ ở cửa của thông đạo, chiếm được địa lợi, vậy tại sao lại xém một chút nữa đã bị người lấy mạng đi? Lôi Quyển lại không nghĩ ngợi thêm gì, lại đáp ngay. Bởi vì ngươi nghĩ ta đang ở bên khe, không ngờ ta vẫn còn mai phục bên dưới phiến sắt. Vô Tình thốt. Đó là kế thanh đồng kích tây. Y ngưng một chút, ánh mắt lại phát sát. Ta nghĩ ngươi chạy ra tới khe, nhưng mà ngươi vẫn còn ở trong địa đạo. Ta lại một mực nghĩ rằng Lưu Bộn Thần Áp giải thích thiếu thường ở trên đường trở về kinh sư. Vô Tình có một chút hưng phấn. Nhưng mà thực ra ông ta có thể chưa ly khai ra nơi đó. Ông ta đã tính có thể có người ngăn cản lại ở trên đường. Ông ta không muốn đả thương ai, lại không muốn giao thủ với bằng hữu của Thích Thiếu Thường. Biện pháp tốt nhất là lấy tĩnh chế động, tạm thời bất động, để cho địch nhân hụt tay, không tìm ra được gì. Nhất định là sẽ thất vọng nguội lòng. Lúc đó ông ta mới giải người về kinh, có thể bảo đảm được bình an. Lưu Độc Phong là một tên cáo giả. Lôi Quyển nói. Vậy cho nên, người đã có thể truy ra nơi hạ lạc của Lưu Độc Phong. Vô Tình thốt. Trước mắt, ta chỉ có thể phát giác ra phương hướng và điều tra trước đây đó là phương hướng sai lạc. Lôi Quyển húng hắng một tiếng. Nhưng bất quá, ta vẫn còn nợ ngươi một đao một chỉ. Vô Tình lại khẽ mỉm cười. Vậy các người, tại sao lại ở đây? Lôi Quyển đáp. Đang dưỡng thương, để báo thù. Vô Tình lại nhìn Lôi Quyển một hồi. Thương tích là thứ phải điều dưỡng, bệnh tình cũng là thứ phải điều dưỡng. Lôi Quyển nói. Thương tích không nhỏ, không có cách nào tác chiến được, vậy cho nên phải dưỡng thương. Căn bệnh của ta đã hành hạ ta đến hơn 20 năm nay rồi. Ta chưa từng bị cho nó hại cho chết. Nó cũng là không thể nào để cho ta bị trị dứt. Ai là cũng không làm khó được ai. Thực sự ta mới là không lo về nó. Vô Tình lại nói. Vậy nếu như muốn dưỡng thương, tại sao không về Phích Lịch Đường? Lôi Quyển điềm đạm cười một tiếng. Ta làm cái chuyện này đều có được sự đồng ý của Giang Nam Phích Lịch Đường. Đây thuần túy là chuyện của cá nhân ta. Ta đã làm liên lụy đến ba vị huynh đệ táng mạng, hy sinh một người tín nhiệm nhất. Vô Tình lại thốt. Đã là như vậy, người lo dưỡng thương, ta sẽ đi tìm người. Lôi Quyển nói. Ta muốn dưỡng thương, nhưng mà cũng muốn tìm người. Y quay sang Đường Vãn Tử. Vậy ý của nàng thế nào? Đường Vãn Tử đáp. Lúc trước, bọn ta không biết bọn đại nương đang ở đâu, chỉ đành phải ở đây mà dưỡng thương. Bây giờ bọn ta cũng nên đến thành Thanh Thiên để tụ hợp. Lôi Quyền nói. Chính phải. Vô Tình vòng tay. Đó là như vậy. Vậy xin ngươi chuyển một lời với Tức Đại Nương. Chuyện của Thích Thiếu Thường, tại hạ bất kể ra như thế nào, cũng sẽ lo lắng cho nàng. Lôi Quyền chăm chú nhìn y. Nhưng mà đáng tiếc, ở đây không có rượu. Vô Tình nói. Ngươi lại muốn uống rượu sao? Không, chỉ là muốn kính ngươi một chén. Đúng là bản sắc tiễn tráng sĩ lên đường. Vô Tình lại cười thốt. Rượu cứ chờ đợi bọn ta tái kiến rồi mới uống. Trước mắt, vết thương và căn bệnh của Lôi Đường Chủ cũng là không nên uống đâu. Hơn nữa, cũng là không tiện cùng say sưa giữa chốn công cộng. Lôi Quyển nói. Vậy đợi cho xong chuyện, sẽ uống say một trận với Túc Hạ. Vô Mình, Vô Tình lại mỉm cười nhìn hai người. Lúc đó, ta nhầm nhì nào chỉ là một chén được. Sau khi Vô Tình ngồi lên trên kiệu, Kim Ngân nhị kiếm khiêng đi, Đường Vãn Tử lại chợt nói. Người giang hồ đồn y xuất thủ tàn độc Vô Tình, thực sự là lời đồn không thể nào tin hết được. Lôi Quyển thanh âm bỗng nhiên trầm lắng đi rất nhiều. Thực ra, nhược điểm lớn nhất của người đó là quá trọng tình trọng nghĩa. Chỉ bất quá, bề ngoài ra vẻ lãnh đạm mà thôi. Trong những người một khi không có bằng hữu, toàn thân giống như rụt hụt hẫng giữa không trung. Đường Vãn Tử lại chợt ngoái lại, chăm chăm nhìn y tha thiết. Vậy còn huynh? Lôi Quyển lại cười khổ. Ta sao? Đường Vãn Tử chớp chớp mắt. huynh vô tình hay đa tình? Lôi Quyền nói. Ta đâu còn tỉnh nữa. Đường Văn Tử cụp mắt, lại uẩn thốt. Ta đã sớm biết, huynh chắc chắn sẽ nói như vậy. Lôi Quyền cười nói. Tình của ta đã cho nàng hết rồi, bản thân của ta đâu còn tình gì nữa mà nói. Đường Văn Tử lại mỹ lệ yêu kiều cười lên, giơ nắm đấm, đấm nhẹ lên trên ngực của hắn. Huynh, thực ra là cũng quá hư hỏng. Vì muốn nàng không nghi ngờ, ta sẽ nói như vậy mà. Không có mặt mũi đâu, ai mà thèm tình của huynh. Vậy ta không có mặt mũi hay là vô tình? Đường Văn Tử lại cười, đấm y. Nữ tử đang yêu đương đó là mỹ lệ nhất. Lúc này nụ cười một cái chớp mắt của Đường Văn Tử đều là xinh xắn đến mức độ chói lọi hơn cả hoàng hôn. Lời Quyền nhìn mà đau xót ở trong lòng. Y thực sự là muốn thân cận gần gũi với nàng như phút giây này suốt nửa đời còn lại. Nhưng y lại không thể như vậy. Nam nhân còn có sự nghiệp và chí nghiệp của mình. Lôi Quyền còn rất nhiều chuyện phải làm nữa, phải trùng kiến Phích Lịch Đường, phải quang đại Lôi Môn, phải cứu được bằng hữu, phải báo cừu. Quạ vụt bay, Tịch Dương lại trầm lặng, vô tình khởi tình, khởi trình ở giữa trời chiều, tiếp tục truy đuổi vô tình mà hữu nghĩa đó. Sang ngày hôm sau, Lôi Quyền và Đường Văn Tử dịch dung lên trên đường, đã đến huyện Bích Khê. Bọn họ đi đường vòng, mục tiêu chính là Cự Mã Cầu. Đến chiều tối, bọn họ đến Nam Giác Hậu, Khẩu. Đây là một thị trấn, cách thành toàn Tây Vịnh của Tiểu Vị, chưa tới 18 dặm. Theo lý thì hai người này nên tiếp tục đi. Lúc đến gần Nam Giác Khẩu, hai thớt khoái má, từ quan đạo thần tốc phi tới. Bình thường thì cưỡi ngựa vào trong đường lớn trong trấn, bất kể là đi thế nào cũng là nên chậm lại một chút mới đúng, tránh làm tổn thương đến những người và gia súc ở đó. Nhưng mà hai kỵ sĩ này hoàn toàn không có lý do đó. Bất quá, người ở trên ngựa tinh thông kỹ thuật vô cùng, cũng không biết đụng chạm gì hết. Lúc hai kỵ sĩ đi ngang qua chợ, đồng thời cúi mình cong lưng hai bên, bắt một con gà bày ra hàng bên vệ đường, giật một bầu rượu đeo trước cửa điếm, nghênh ngang mà bỏ đi. Lôi Quyền và Đường Văn Từ gần sát một bên, lại nghĩ lực của bọn họ thực sự rất sắc bén. Ngoại trừ tiếng chủ tiệm quầy giận dữ và mắng chửi, cũng nghe thấy hai người trên ngựa cười nói. Con gà của ngươi chắc là cũng không đủ mập đâu, bọn ta còn có hai sư huynh đang chờ đợi đằng trước. Có rượu có thịt, tiêu diêu khoái hoạt, chỉ cần đừng có nói chuyện của sư phụ, vậy là... Thằng ngầm đó dần dần đi xa, khó mà định nghĩa được nữa. Đường Văn Từ nghĩ trừ việc hai người lên trên ngựa cao to hùng hãn cực kỳ xa, giọng nói không giống như là người trung thổ, cũng bất quá là những kẻ gian ác, hắc đạo tầm thường ở trong võ lâm. Nếu như không phải là lúc bình thường, nàng đã sớm nắm đầu của bọn chúng kéo xuống ngựa, dạy cho một bài học. Nhưng mà nàng phát hiện ra Lôi Quyền đã biến đổi sắc mặt. Lôi Quyền đè thấp nón cỏ, lại bương bả vai vào trong trấn. Đường Văn Tử theo sát một bên, lại chẳng nói gì. Đi được một hồi, đến trước một khách sạn, Lôi Quyền nói. Bọn ta sẽ vào đây ở. Đường Văn Từ gật đầu. Sau khi hai người đi vào, trưởng quỹ thấy hai người hành động có vẻ cổ quái, hiển nhiên là có một chút do dự. Đường Văn Từ lại quăng một đĩnh bạc lên trên bàn. Trưởng quỹ liền đổi thái độ, quăng mặt mày tươi cười rồi lại nói: Hai vị muốn một gian phòng sạch sẽ, sáng sủa đẹp đẽ, rộng rãi giường êm, hay là hai gian đây? Lôi Quyền ngây người, nhất thời không biết hồi đáp làm sao. Đường Văn Từ lại đáp: Một gian. Trường quý lại càng cười híp mắt. Bạc vẫn còn dư, tiểu đệ sẽ giữ dùng cho hai vị khách quan. Đến khi tính tiền thì sẽ... Đường Văn Tử ngắt lời. Bất tài, bọn ta chỉ ở một đêm rồi rời đi, chuẩn bị rượu thịt, hảo hạng cho bọn ta. Nụ cười trên mặt của trường quý lại càng tuệ tuét. Vâng vâng. Vui quá mà làm liền, một mặt lớn tiếng phân phó đầu bếp chuẩn bị rượu thịt, một mặt thì sai người đi quét dọn phòng xá, cùng phụng nước nóng để thay người rửa mặt, còn lại chân thành, dẫn hai người vào bên trong phòng. Lôi Quyền thấy vòng vừa đẹp lại còn vừa nhỏ, vừa dơ vừa bừa, không khỏi thất vọng. Đây là một phòng thượng hạng sao? Trường quý lại sợ hãi nhìn hai người này đổi ý, quay đầu chỉ. Tiêu điểm của khách sạn này lớn nhất, là lâu năm nhất, danh tiếng vang vọng nhất, phục vụ tốt nhất của bổn trấn. Khách quan nếu như là không hài lòng, bên cạnh còn có hai gian nữa, xin hãy quá bước đi qua thăm một quan. Lôi Quyền nhìn 3-4 gian phòng bên cạnh cũng là không tốt đẹp gì hơn, mà khách sạn này bất quá chỉ có 6-7 gian phòng, không tính toán gì nữa, hắn bất lực thốt. Đi đi. Trưởng quý cũng mừng rỡ bỏ đi, không lâu sau một đám chạy bàn thận trọng bưng rượu thịt vào trong phòng, Đường Văn Từ cho một chút bạc vụn, thì bọn chúng cũng cảm kích đến quá sức. Đường Văn Tử dặn dò, cẩn thận mà cất giữ, đừng để cho ông chủ của các người thấy, lại bắt các người phải chia. Sau khi mấy tên chạy bàn đi ra, Đường Văn Tử lại quay sang Lôi Quyền, dịu giọng. Vậy có phải ngại tôi xài tiền hay không? Lôi Quyền lại cười nói. Cái gì chứ? Y theo Đường Văn Tử bao nhiêu năm, mặt mày cũng đã dần dần thường gặp nở nụ cười. Đường Văn Tử vẫn nói, cái gì gọi là mình nhìn người qua bề ngoài, như là người dựa vào trong y phục, cậy, Phật cậy rát vàng. Đa số người chỉ cần có một chút tiền, đãi ngộ liền tốt đẹp hơn. Mấy người cùng khổ đó đáng lẽ là cho tiền nhiều một chút, nhưng mà chỉ sợ là bọn họ giấu không kỹ, bị trưởng quỹ này moi móc cho bằng hết. Lôi Quyền lại mỉm cười. Chắc là như vậy. Đường Văn Tử lại khẩu vẩu môi ra. Đã như vậy, sao cười mà còn cau mày? Lôi Quyền lại trầm ngâm không nói gì. Đường Văn Tử tỉnh ngộ. Huynh có tâm sự. Lôi Quyền khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Văn Tử liền nói. Hay kỵ sĩ ở trên đường hồi nãy. Lôi Quyền cũng gật đầu. Nàng còn biết chúng là ai hay không? Đường Văn Tử nói. Là ai? Lôi Quyền nghiến răng lẩm bẩm. Là Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê. Đường Văn Tử coi đôi mắt mới xinh đẹp lại nghiêm nghị lại. Là cái nào vậy? Lôi Quyền sinh ra ở trong song song cửa, lại gần từng tiếng. Hai đồ đệ của Cửu U Thần Quân. Đường Văn Tử lại vụt thất kinh, lại thất thành. Cửu U Thần Quân. Lôi Quyền nặng nề nói. Thường Sơn U Cửu Thần Quân, đó là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Nghe nói năm xưa triều đình muốn thỉnh làm quốc sư, ra các tiên sinh cùng với Cửu U Thần Quân tranh đấu một trận. Bình thường thì bộ lang thượng thư Uất Cương và sử Trạch Xuân thượng thư toàn là hai bên ra sức, khiến cho gia cát tiên sinh, thái kinh, phó tổng thư cố ủng hộ cho Cửu U Thần Quân. Hai người đã trải qua một trận tranh đấu vừa trong tối vừa ngoài sáng. Cửu U Thần Quân này đại bại, ẩn tránh giống như là thiên nhai, khiến cho phó tổng thư phải trốn đến tận 16 năm mới có thể nắm được đại quyền. Nhưng mà Cửu U Thần Quân này vẫn là âm thầm câu kết với phó tổng thư. Cửu U Thần Quân đó có thể nói là một sát thủ mai phục trong võ lâm của phó tổng thư. Lời quyền này thường là rất trầm mặc ít nói, nhưng mà ở chung với Đường Văn Tử cũng là nói nhiều hơn xưa rất nhiều. Cửu U Thần Quân còn là có 9 đồ đệ, bọn họ đều có danh tiếng người trong giang hồ. Bọn họ chính là Tôn Bất Cùng, Độc Cô Uy, Tiên Vô Cửu, Lãnh Hồ Nhi, Hồ Chấn Bì, Long Thiệp Sư, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê và Bảo Bảo. Lời quyền lại bồi thêm một câu. Tôn Thất Cùng, ngoại hiệu Thổ Hành Tôn, Độc Cô Uy xưng hiệu là Nhân Tại Thiên Lý, Thường Tại Nhãn Tiền. Hai tên đó đều đã táng mạng ở trong tay của Tứ Đại Danh Bộ, vậy cho nên oán thù hiểm khích giữa Cửu U Thần Quân và Gia Cát Tiên Sinh lại càng thâm sâu hơn nữa. Lãnh Hồ Nhì cùng với Tiên Vu Kiều đã đến tới chức tướng quân, lần này công đả đến Liên Vân Trại cùng với Hủy Nặc Thành ở trong đó cũng là có phần bọn chúng. Đường Văn Tử lại hiếu kỳ. Vậy Thiết Tật Lê và Bao Bao? Nàng cũng đừng có mà xem thường hai cái tên đó. Lôi Quyền nói. Thiết Tật Lê là gì? Đường Văn Tử đáp. Đó là một thứ ám khí. Lôi Quyền lại nói. Thiết Tật Lê, gai đầy mình, kẻ sử dụng mà không rành, chưa đả thương người thì đã đả thương chính mình. Cái thứ ám khí đó có thể tích túy, nhưng mà công kích của địch nhân xoay vùn vụt gào rít, không thể nào ngăn đỡ được. Y lại ngưng mình, rồi lại nói. Bào bào, bọt nước, đó là một thứ hư ảo. Mình bắt nó thì nó tàn vỡ, nhưng mà nó lại thân kỳ bắt mắt, làm cho người ta lơi lỏng đề phòng. Những năm qua, người ở trong võ lâm vì sơ hở không ít mà đã bị chết dưới tay của bào bào thực sự không thể coi là ít được. Cho dù là người đó võ công cao cường hơn gá là cũng phải dính. Lôi Quyền lại thốt. Còn anh Lục Hà là một kẻ khó dây dưa nhất ở trong số 9 đồ đệ của Cửu U Thần Quân. Đường Văn Tử lại nói. Vậy bọn chúng đến đây làm gì? Lôi Quyền thở dài, lại ôm ngực hò, hơi nhíu mày. Đường Văn Tử vẫn đỡ lấy y. Y lại cười ôn hòa, không cần biết chúng đến đây làm gì. Huynh là phải dò ra đường dưỡng thương dưỡng bệnh cho xong rồi hắng nói. Lôi Quyền gật đầu, lại dịu dàng đặt tay lên trên mu bàn tay của nàng đang đỡ vai của y, lại cười khổ. Vết thương của nàng cũng là chưa hồi phục đâu. Đường Văn Tử lại nói. Không còn phải lo nữa. Vậy còn đau không? Đường Văn Tử mỉm cười, lại rủ tay về. Bọn ta so bì với ai khỏe lại nhanh hơn hen. Lúc này hai người đang ăn cơm, lại chợt nghe thấy từ dưới lầu ầm ĩ, dường như là Văn Tử nghe thấy tiếng tai của mình đang nghe ngóng. Lôi Quyền lại thốt. Dưới lầu có lẽ là có khách không mời mà tới. Không bao nhiêu lâu sau, liền nghe theo thanh âm sải bước lên trên lầu. Hai người không nghĩ sẽ có kẻ khiến cho kiếm của họ, nhưng mà bước chân này đã đi xa căn phòng của hai người, tiến vào bên trong phòng vách sát. Sau đó, nghe đám hầu bảo thì là bị lão bản mắng. Mấy tên hầu bản chỉ là dám vâng dạ, không dám phản bác. Đường Văn Từ từ nhỏ đã gọi tên. Tên đó bước chân vào trong trăm trượng, trong một mình thì gã đi mà. Còn nặng hơn cả ba tên đầu bàn. Lôi Quyền tập trung tinh thần. Còn có một người bước đi rất nhẹ, khiến cho người ta hoàn toàn không phát chi ra. Đường Văn Từ lại ồ một tiếng, cực kỳ ngạc nhiên. Một hồi sau, chợt nghe thấy tiếng phòng bên kia có tiếng nói của một nữ tử. Cút ra, đem dự thi thực hạo, hào hạng đến đây, đừng có để cho ta nổi nóng. Đường Văn Từ nghe thấy như vậy, quay sang Lôi Quyền gật đầu, biểu thị nhĩ lực của y rất hay. Chỉ nghe chan chát vài tiếng, tiếp đó là tiếng ùi ra rên rỉ, mấy tên chạy bàn bị một nam một nữ kia đánh cho xuống đầu. Đường Văn Từ lại thấp giọng. Mấy tên đó thực sự là quá bá đạo. Vừa định xoay người rời đi, bàn tay của Lôi Quyền đã ám ở trên vai của nàng, dùng ngón tay kề sát môi, lại khẽ xịt một tiếng. Lúc này, mày người ta còn đứng rất gần. Lôi Quyền thấy Đường Văn Từ mi mày cau có, đôi mắt đa tình và đôi mày thon gọn đã làm cho y ngất ngây. Đường Văn Từ lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô. Đúng lúc này, bên kia thường xuyên vọng đến giọng nói của một nam tử áo bào trắng. Xem ra Thiết Sư Huynh và Hồ Sư Ca lại không đi xem bạn hắn, lại dừng lại ở khách sạn nhỏ như vậy, không lên đường. Một giọng nói của nữ nhân vào trong đó vo ve vô cùng. Nếu như không phải là Lôi Quyền nội lực tinh thâm, dường như Đường Văn Từ thực lực tốt, căn bản là cũng không thể nào thể hiện ra được. Nhưng mà lời nói của nam tử này làm cho Lôi Quyền và Đường Văn Từ phải giật mình. Biết hai người bạn họ là rất có duyên uyên nguyên với Cửu U Thần Quân, vậy cho nên nàng lại càng chú tâm lắng nghe. Thật sự cả, bọn ta phải vội vã báo hợp, làm gì cho khổ thân. Chuyện là như vậy, muốn lấy mạng của lão đại và lão nhị nương ở trong danh bộ, vậy thì nhất định là phải có thương vong. Bọn ta đây hà chết là phải xông qua đánh trận với trận đầu. Anh sư muội nói như vậy, bọn ta cứ khư khư ở đây mà chống lại lời của sư phụ sao? Tứ đại danh bộ thì là cái gì? Long thiệp sư ta, đó mới là giờ có 6 cái đó. Không có sợ ai hết. Tại sao lại dám chống lại ý chỉ của sư phụ chứ? Ai mà dám chống lại? Nếu như tuổi muội chỉ cảm thấy bằng chứng nhiều một bước, bọn ta cũng có thể yêu thêm muội được một chốc lát. Sư ca, huynh không yêu thích muội sao? Tại sao lại thô bạo với muội như thế? Ta nào có dám thô bạo với muội. Bất quá, muội đối với các sự huynh đệ khác đều là không công bằng. Muội là vì cô sư ca lạnh lùng với muội, cho nên là mới đối tốt với ta. Lại thêm chát một tiếng, tự nhiên là có người bị táng trong một bạt tay. Chỉ nghe nữ tử kia sẵn giọng. Người nói gì? Lão nương cho người một chút mặt mũi, người lại còn nói xấu. Giọng điệu vũ nhục lão nương sao? Người không biết tốt xấu gì hết. Chỉ nghe nam tử kia ấp úng. Một hồi sau, nữ tử kia lại nỉ non. Muội đánh huynh, huynh có giận muội không? Chị nghe lại tiếng rền rúc rích khi cho nữ tử đang kêu gọi hắn ra kia, hai tên động thanh rên rỉ. Lôi Quyền và Đường Văn Từ nghe thấy như vậy lại mất tự nhiên, không còn Đường Văn Từ để nhếch môi thấp giọng. Vậy thì đã không còn mặt mũi gì nữa. Hết chương. Xung thiên hỏa quang, thâm tâm hận. Chị nghe Long Tiệp Hư đã thở ra một hơi. Thanh âm cũng ồn dịu hơn trước rất nhiều. Vậy bọn ta lúc nào mới lên đường được? Huynh gấp làm gì? Anh Lục Hà cổ họng phát ra một tràng thanh âm ngây ngất hồn phách. Mấy lời đó cũng là không biết là ngăn Long Tiệp Hư gấp vội ở trên đường hay là đang dụ dẫn gì khác. Im một lúc, à ta mới nói tiếp. Chỉ ý của sư phụ là muốn lấy mạng chó của Vô Tình và Thiết Thủ. Nhưng mà phó tướng già còn tiến thêm một bước. Lão còn muốn đấu đầu với Lưu Độc Phong luôn. Tốt hơn hết, Lưu Độc Phong đừng có đụng độ với tứ đại danh bổ. Như vậy thì con cờ trong tay của hoàng đế gặp chuyện, Long Nhan nổi giận, dĩ nhiên là chút giận lên mình của Gia Cát tiên sinh. Chỉ cần có Hục Hạc, phó tướng gia liền có dịp thừa cơ. Bọn ta là cũng sẽ học được theo lề lối của bọn họ. Long Thiệp Hư lại rên lên. Học cái gì? Anh Lục Hà lại nói. Để mấy vị sư huynh đệ đi trước đụng vài trận với bọn chúng, để bọn ta mới tới thu thập cục trường. Không tốt hơn hay sao? Nhớ tới trước đây, Tôn Đại Sư Huynh và Độc Cô Lão Nhị thì thế nào chứ? Làm cứng đụng đầu với tứ đại danh bổ, kết quả chưa xuất sư đã bỏ mạng rồi. Bọn ta đâu thể nào ngu si như vậy? Long Tiệp Hư nói. Phải. Giọng nói đã thất thần, lại lên tiếng hai người khúc khích rúc rích. Đường Bán Từ cùng với Lôi Quyền nghe tin có liên quan đến Tứ Đại Danh Bổ và Lưu Độc Phong, không khỏi lưu tâm chú ý. Nín hơi nghe ngóng, lại chỉ nghe thấy tiếng đôi nam nữ kia hổn hển, lại chợt nghe anh Lục Hà nói. Chậm đã. Lâm Tiệp Hư lại hơi thở nặng nề. Ta không cần biết, muội. Anh Lục Hà đang âm thanh ngọt ngào. Này này, không có được, nếu như mấy lời bọn ta nói hồi nãy để cho người bên tường nghe được, vậy thì phải làm sao? Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đều giật mình. Chỉ nghe Long Tiệp Hư nói. Đương nhiên, không thể nào để cho người ta nghe được. Anh Lục Hà lại nói. Vậy vạn nhất, bị người ta nghe thì làm sao? Long Tiệp Hư lại bực dọc. Ở tiểu trấn Sơn Thôn như vậy, làm gì có kẻ nào nghe được? Ai ở đây lưu ý bọn ta nói cái gì chứ? Nghe được cũng đâu phải là chuyện có liên quan gì. Để ý làm gì? Anh Lục Hà lại thốt. Nói vậy đâu có được. Tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn là tốt. Vạn nhất mấy lời đó truyền đến tai của sư phụ, bọn ta đừng có mong toàn thây. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác. Anh Lục Hà này chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy mặt, quả nhiên là vừa cẩn thận lại vừa tàn độc. Chỉ nghe khẩu khí của Long Tiệp Hư cũng là rất khẩn trương. Tại sao lại có người nghe bọn ta đàm thoại được? Anh Lục Hà thốt. Thanh âm của ta rất nhỏ, giọng của huynh lại to. Sự tình nếu như truyền ra thì tất cả đều là lỗi của huynh. À ta lập tức đem trách nhiệm đổ đi, sạch gọn. Long Tiệp Hư lại nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh Lục Hà đáp. Rất đơn giản, đi sang phòng hai bên, không cần biết có nghe hay không, giết quách đi hết. Sư phụ không phải là thường dạy bọn ta, chảm thảo không trừ căn, mùa xuân lại nảy nở. Tha giết nhầm, chứ không thể nào buông tha. Đường Vãn Tử quay sang nhìn Lôi Quyền, lại có ý hỏi y. Liệu có nên đào tẩu hay là tiên hạ thủ vi cường? Lôi Quyền lắc đầu. Chỉ nghe Long Tiệp Hư lại nói. Đã là như vậy, chỉ bằng giết hết ở trên dưới cái tiểu điếm này đi. Phóng hỏa thiêu sạch, thiêu gọn đã, rồi đi. Anh Lục Hà thốt. Vậy cũng được. Đó mới là vạn vô nhất nhất, mà số bạc trong tay của bọn ta cũng là không đủ để tiêu xài, lợi dụng phen này, kiếm lấy chút đỉnh. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ đều thấy hai tên kia rất tàn độc, mấy câu thôi đã định đòi liệu sinh tử của người trong khách điếm. Lại nghe anh Lục Hà nói. Hồi nãy bọn ta dưới lầu nghe ngóng, đôi phu phụ ở trong gian phòng bên trái này tay chân ẻo lả vụng về, hay thả thủ trước đi. Đường Vãn Từ biết hai tên này muốn xông qua bên này, lại thấp giọng hỏi Lôi Quyền. Bây giờ phải làm sao? Lôi Quyền lại chỉ cửa sổ. Nàng đi trước đi. Ở đây, ta sẽ ứng phó. Đường Vãn Từ lại không hiểu. Tại sao? Lôi Quyền đáp. Bọn ta không thể nào giết chết chúng được. Bọn chúng mà chết, cửu u thành quân nhất định là sẽ nhắm vào bọn ta. Bọn ta không phải là địch thủ của lão, cũng không thể nào chạy thoát được. Hai người mà đào tẩu hết là tỏ ra đã nghe lời nói của bọn chúng. Nhất định là sẽ không buông tha cho bọn ta. Kế bây giờ là nàng phải đi trước, để cho ta ứng phó. Nàng cứ yên tâm, bọn chúng không biết ta có võ công, ta có thể ứng phó được. Đường Vãn Từ vẫn không an lòng. Lôi Quyền nói. Nàng đến dưới ụ cây cầu nhỏ ngoài trấn đợi ta, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng đừng có mà tới đây. Đường Vãn Từ ánh mắt âu lo. Vậy, huynh... Lôi Quyền lại gằn từng tiếng. Ta nhất định là sẽ tới tìm nàng. Đường Vãn Từ khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lôi Quyền, lại cắn môi. Huynh nhất định là phải tới tìm ta. Lôi Quyền gật mạnh đầu. Kẹt một tiếng, đôi nam nữ phòng bên kia đã mở cửa phòng. Lôi Quyền giơ tay đẩy lưng của Đường Vãn Từ. Nhanh lên. Đường Vãn Từ nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa sổ, hạ mình lên trên mái ngói, trên không còn quay đầu nhìn Lôi Quyền một cái. Lôi Quyền cũng nhìn ra song cửa, nhưng mà ngoài khung trời này tối tăm, không thấy thân ảnh của Đường Vãn Từ. Lúc đó, cửa phòng vang đến những tiếng gõ cửa. Lôi Quyền kéo mũ hạ thấp xuống, giả vờ tiếng nói nặng nề hì hục. Y muốn nói chuyện gần như là hơi thở hơi đứt hụt, rồi lại cố gắng ra vẻ, lại càng giống như giọng điệu của con bệnh lâu năm. Này, bà đã về rồi sao? Đối phương chỉ gõ cửa chứ không lên tiếng. Lôi Quyền trước hết đem túi bạc cất ở trong mình đặt trên bàn, sau đó lại ì ạch bước tới mở cửa, lại lắm lời. Tôi đã dặn nàng đi kiếm mấy cái tế thuốc, là đem tiền đi. Kiếm thầy ở trong nhà thuốc, nấu mấy cái chén thuốc đem về, để mấy cái tên hầu bàn trong điếm không có biết gì hết mà quậy loạn lên. Mấy cái thứ thuốc này rất là quý, vạn nhất thiếu một chút nữa, lại không có đủ để hiệu lực. Nhưng mà tại sao nàng lại về sớm thế? Mở cửa ra, lại còn giả vờ húng hắng không nhìn, lại hỏi thêm một câu. Thế đã mua được thuốc chưa? Đứng trước cửa là một nam một nữ, Lôi Quyền liếc nhau một cái, bởi vì y biết mình cần phải ghi nhớ dung mạo của hai người này. Nam nhân trước cửa lưng gấu lông hùm, râu ria xồm xoàm, mày thô mắt lớn, bộ dạng bảy phần uy vũ, đáng tiếc nhàn thần không có vẻ, trông có vẻ si ngốc. Nữ nhân lại tươi trẻ, đầu tóc cắt ngắn, đôi mày cong vút, đôi mắt thì díp lại, mặt mũi thì ngây thơ, khiến cho người ta có cảm giác rất thuần lương, toàn thân đầu đầu cũng là mềm mại và dịu dàng. Nam nhân lại nhìn sang nữ nhân, nữ nhân gật đầu, nam nhân liền xuất thủ. Trước khi Long Thiệp Hư muốn xuất thủ, Lôi Quyền đã biết, nhưng y không tránh, một khi tránh, đối phương sẽ biết y có võ công. Y cũng không dùng nội lực hộ thể, bởi vì làm như vậy kết quả có khác gì là né tránh. Y chỉ ngấm ngầm dùng chân khí để bảo vệ tâm mạch. Bình một tiếng, Long Thiệp Hư một cước đá vào ngực của y. Y dên lên khàn khàn nửa tiếng, há miệng hụt phun ra máu, bay thẳng ra hơn một trượng, nằm dài dưới đất bất động. Long Thiệp Hư lại cười lạnh. Đồ bỏ đi. Sau khi tiến vào, tháo túi ở trên bàn ra, thấy có bạc liền nhét vào trong mình. Long Thiệp Hư lại lục soát trong ngoài một hồi, lại lật người của Lôi Quyền lại, lại sờ trước mũi của Lôi Quyền. Cái tên họ Lao này, có lấy mạng của y cũng là giúp cho y khỏi phải sống lây lất. Lại lục lấy bạc. Anh Lục Hà lại nói. Chết rồi sao? Long Thiệp Dư cười đáp. Y làm sao mà chịu nổi một cước của ta? Lại nói. Đáng tiếc con mụ vợ của lão đã ra ngoài mua thuốc chưa về. Anh Lục Hà cáu gắt. Đáng tiếc cái gì? Huynh nghĩ tôi không biết ở trong đầu của huynh có chủ ý quỷ sứ gì sao? Long Thiệp Hư lại vội nói. Ấy, đâu có đâu có. Anh Lục Hà lại nói. Bọn ta đi qua phòng khác, giết hết rồi phóng hỏa. Long Thiệp Hư lại xài bước đi ra. Anh Lục Hà đi sau, lại bước qua xác của Lôi Quyền, đột nhiên rút một cây thiết như ý đập lên trên lưng của Lôi Quyền. Lôi Quyền đương nhiên là chưa chết. Y chỉ là trá tử mà thôi. Y muốn Long Thiệp Hư và anh Lục Hà không lo gì tới y, nghĩ đã sát nhân cướp bạc bỏ đi rồi, vậy mới là kế vạn toàn. Nhưng mà y không ngờ anh Lục Hà lại thẳng, lặng lặng, đột nhiên hạ độc thủ. Lúc y phát hiện, thiết như ý đã rớt sát tới lưng. Chỉ có ba chọn lựa, một là tránh, hai là phản kích, ba là chịu đòn. Hai phản ứng đầu tiên sẽ khiến cho công chức sức nãy giờ của y thành không cốc. Huống hồ, y đã chịu được một cước của Long Thiệp Hư, lúc này mới chịu liều mạng với hai người. Thực lực dĩ nhiên là bị kiềm tỏa. Thà rằng ban đầu cùng với Đường Văn Tử quyết chiến với hai đại sát tinh này vẫn còn hơn. Lôi Quyền không né tránh, lặng lặng vận huyền công, chịu đựng một đòn. Bộp một tiếng, thiết như ý đập lên trên lưng của Lôi Quyền. Anh Lục Hà đánh thật nặng, lại hờ hững nói. Quả nhiên đã chết. Long Thiệp Hư lúc này đã bước ra khỏi cửa, nghe tiếng động lạ sau lưng, lại ngoái đầu. Y đã chết rồi, mỗi con đập y làm gì? Anh Lục Hà đáp, cẩn thận thì hơn. Lại lẩm bẩm, ta thấy huynh đá y một cước, thân người bay đi xem ra là quá nhẹ hững, vậy cho nên không có an tâm. Để an toàn hơn, bồi thêm một chiêu nữa, nào ngờ y đã thực sự bệnh nặng quá mà hư người hết cả rồi. Nói xong lại bước qua thi thể của Lôi Quyền, theo Long Thiệp Hư, đi xuống dưới lầu. Tiếng kêu la thê thảm, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng. Những thanh âm đó rất mau chóng vang từ lầu dưới đến lầu trên, khắp mỗi một góc của khách sạn. Hơn nữa, rất mau chóng yếu nhược. Đôi sát tinh đó thực sự là giết người không chớp mắt, bất kể là già trẻ cũng là không buông tha. Lôi Quyền nghiến răng nghiến lợi. Y đang nằm trong vũng máu của chính mình. Vết thương trên mình tuy đau điếng, chuyện đã xảy ra xung quanh càng làm cho y xót xa. Nhưng y vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Nhịn đến một ngày, mình mới có thể báo thù cho những người ở đây, và báo thù cho mình. Nhưng chỉ là ngày đó khi nào mới tới. Cuộc chém giết tàn nhẫn cứ tiếp tục một hồi sau đó mới chấm dứt. Tiếp đó là lửa đỏ phừng phừng, nuốt chừng toàn bộ khách sạn máu tanh tràn ngập. Lôi Quyền chờ lúc hòa quang chọc trời mới len lén vọt ra khỏi vòng lửa. Y vừa đi vừa thổ huyết. Y nhất định là phải chạy đến ụ cầu, hội hợp với Đường Ván Tử. Y không thể nào ngã gục được. Y tuyệt đối không thể nào ngã gục. Phải báo thù. Y nhất định là phải báo thù. Muốn báo thù nhất định là không thể nào ngã được. Không thể ngã. Phải báo thù. Nhất định là phải báo thù. Không thể nào ngã được. Đường Văn Tử núp dưới ụ cầu, nhìn thấy khói bốc lên từ khách sạn giữa bóng đêm, hỏa quang vọt thẳng lên trời. Nàng muốn mấy lượt rồi muốn quay về, nhưng mà nàng nhớ tới Lôi Quyền đã dặn dò mình những gì, nàng phải cố gắng mà nhẫn nhịn. Nàng biết Lôi Quyền nói như vậy nhất định là sẽ giữ lời. Nàng tuy không biết nhiều về y, nhưng mà lại hoàn toàn tin tưởng y. Bề ngoài xem có vẻ lạnh lùng kiên nhẫn, nhưng mà nàng biết y có một trái tim thuần khiết chính nghĩa, đối với thế gian này là có lòng chân thành nhiệt tình giống như lửa đỏ. Vào lúc đó, hai thất khoái mã phóng mau qua cầu. Nàng ở trong bóng tối nhận ra được thanh âm của một nam một nữ trên lưng ngựa đang nói chuyện. Hôm nay, kiếm được không ít bạc rồi. Bọn ta vào trong thành có thể thoải mái một phen. Đường Vãn Từ lại không biết khách điếm đã xảy ra chuyện gì. Lôi Quyền thì ra sao? Nhưng mà nàng lại biết bất cứ một chuyện gì xảy ra, nhất định là đã có sự hy sinh thảm thương. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất là nhẫn nhục. Nàng từ lúc gia nhập Huyện Nặc Thành, theo Tức Đại Nương, quả nhiên là rất hăng chuyện ân cừu, hành hiệp trượng nghĩa biết bao nhiêu lần, mà ngày nay gian khổ, trốn tránh khắp nơi, thực sự không giống với một người đường đường chính chính. Nhưng vũ nhục có lớn tới mấy, cũng không bì được với nỗi lo lắng cho Lôi Quyền của nàng bây giờ. Nàng nhìn lửa đỏ ngùn ngụt, nước mắt bất giác lại chảy dài trên mặt. Quyền ca, huynh phải mau chóng trở về. Bọn ta vẫn còn phải đi chung, báo mối đại cừu này. Vì ý niệm báo cừu đó, Thích Thiếu Thường bây giờ mới sống còn tới tận bây giờ. Báo cừu là oan oan tương báo, không biết khi nào mới kết liễu được, nhưng mà đối với một số người mà nói, nó lại đâu phải là một chuyện không tốt. Hơn nữa, còn là căn nguyên chủ yếu để sống còn. Có rất nhiều người trông cậy vào ý niệm đó mà phấn đấu đi lên, dùng ý chí kinh hồn để hoàn thành sự nghiệp mà người bình thường không thể nào hoàn thành. Có những người cũng bằng vào tâm nguyện đó mà phải chịu đựng những gì mà người ta không thể nào chịu đựng, rèn luyện những gì đó để qua hiểm nguy, cuối cùng lại hun đúc thành một nhân vật kiên nhẫn không lùi giữa biên duyên sinh tử. Thích Thiếu Thường chính như vậy mà vẫn còn sống. Không có dục vọng mãnh liệt đó thì chàng thà chết hơn trăm lần rồi. Không cần biết là người ta giết chết mình hay là chàng tự giết chết mình. Nhưng chàng muốn báo thù, không thể nào chết. Mấy ngày ban đầu, chàng không biết Lưu Độc Phong muốn bắt chàng để làm gì. Lưu Độc Phong bắt giữ chàng, phong bế huyệt đạo, cùng với Trường Ngũ và Lưu Lục ngày đêm lên đường. Nhưng đi không xa, chỉ đến trấn Yên Nam ở bên huyện Tư Ân, chạy vào trong nha môn, rồi không có hành động gì khác. Đối với thân phận tôn quý của Lưu Độc Phong, đến trấn Yên Nam tự nhiên là sự kiện rất lớn. Một tên quan nhỏ chân Đông Thành, thân phận chỉ cỡ tam lão, sợ tới mức cô hồ quỳ ba lượt, dập đầu chín lạy, cái gì ở trong thành là cũng đều dâng lên để tỏ lòng hiếu kính với Lưu Độc Phong. Nhưng Lưu Độc Phong này chỉ muốn y làm một chuyện, không được phô trương, nhất quyết không được phô trương, không cho phép kinh động tới bất cứ một ai. Tiểu quan họ Tân kia lại vâng vâng dạ dạ, bụng nghĩ là phải cố gắng hết sức để chiêu đãi vị hồng nhân đeo kiếm hoàng thượng ban tặng. Lưu Độc Phong thực sự làm được chuyện không quấy nhiễu diễu dân. Ông ta lại không nhận đối với sự chiêu đãi của Tân Đông Thành, lại của chắc chối từ. Ông ta chỉ cần một chỗ ở sạch sẽ, thư thái, đồng thời cũng muốn Trường Ngũ và Lưu Lục cùng với Thích Thiếu Thường có chỗ nằm thoải mái. Đối với mọi yến tiệc đãi đẳng khác, nhất định là cự tuyệt. Tân Đông Thành đã là một tiểu quan của địa phương, giữ chức phụ trách thủ thuế và cho vay, tối đa chỉ lo liệu tội án của địa phương, khai khẩn ruộng hoang, tu chỉnh thủy lợi, xây đắp đê điều. Giờ lại thấy Lưu Thần Bộ đó, bây giờ lại chuyên phá các vụ án lớn mà tới đây, thực sự là trở tay quân, chân của quạng, hoảng hốt và hoang mang. Lưu Độc Phong phong bế yếu huyệt của Thích Thiếu Thường, khiến cho không có cách nào cử động được. Từ đó trở đi, ông ta để cho chàng ăn thật ngon, dùng thuốc quý mà mình mang theo để trị thương cho chàng, có lúc còn chăm sóc vết thương, thậm chí là còn vận dụng nội công của mình để giúp cho chàng khôi phục lại nguyên khí. Nhưng không nói gì nhiều với chàng. Thích Thiếu Thường lại không biết Lưu Độc Phong tại sao lại phải đối đãi tốt với mình, lại hoán ở lại trấn Yên Nam, thủy chung không đi đâu hết. Chàng tuy rằng ở trong bụng lại nghi hoặc, nhưng mà chỉ hỏi Lưu Độc Phong một lần. Lưu Độc Phong chỉ cười khan không đáp. Thích Thiếu Thường lại chẳng hỏi gì nữa. Ngày sau, chàng bắt đầu tuyệt thực. Hết chương. Nhân trị đạo đắc, thái đa tiện, bất hội khoái lạc. Tuyệt thực đến ngày thứ ba, Lưu Độc Phong liền bắt đầu đến đàm phán với Thích Thiếu Thường. Lưu Độc Phong nói. Ngươi làm vậy là có ý gì? Thích Thiếu Thường lại đáp. Vậy ngươi làm như thế là có ý gì? Lưu Độc Phong nhau mắt. Thích Thiếu Thường lại nói. Ngươi bắt ta, đã không về kinh, lại còn không khởi trình. Chỉ bằng thống thống khoái khoái mà giết chết ta cũng được. Lưu Độc Phong lại cười cười. Vậy tại sao ta lại phải giết chết ngươi? Thích Thiếu Thường đáp. Ngươi không giết, lại không có giải đi, cũng là không tha. Vậy cho nên, đáng lẽ là phải để cho ta ngồi hỏi ngươi thực sự là ngươi có ý đồ gì? Không có ý đồ gì khác. Lưu Độc Phong lại đáp. Là bảo vệ ngươi, cũng là bảo vệ ta. Thích Thiếu Thường nói. Bảo vệ ta? Lưu Được Phong lại vuốt râu cười. Ngươi không hiểu sao? Thích Thiếu Thường lại bực tức cười. Săn bằng một Liên Vân Trại còn con. Các lộ nhân mã ở kinh thành ra mặt hết. Khó tránh khỏi quá coi trọng Thích Mỗ rồi đó. Ta từ đầu tới đuôi vẫn là không thể nào hiểu được. Chỉ bằng vào một Liên Vân Trại vẫn còn chưa đủ sức, chưa đủ lực lượng để coi là đại họa. Quả nhiên, đâu cần động dụng bao nhiêu người như vậy để bắt ngươi. Lưu Được Phong thốt. Bất hạnh là chuyện của ngươi biết thực sự rất nhiều. Bằng hữu người quen biết là cũng không tránh khỏi quá tạp nhạp. Thích Thiếu Thường lại hử lạnh. Không sai, quen được hạng người như Cố Tiết Triều, đúng là mắt của ta đã mù rồi. Liên lụy đến tất cả mọi người. Lưu Được Phong hử hững thốt. Cũng không chỉ là Cố Tiết Triều, lại còn có cả Sở Tước Ngọc. Thích Thiếu Thường lại hơi giật mình, thất thanh. Sở Tước Ngọc. Lưu Được Phong gật đầu. Tuyệt Diệt Vương. Thích Thiếu Thường lại trợn mắt. Vậy, chuyện này có quan hệ gì tới ý? Lưu Được Phong đáp. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì Sở Tước Ngọc biết một số bí mật trọng đại của Hoàng Thượng, mà trước khi y bị Thiết Thủ giết, đã từng lên Liên Vân Trại. Hơn nữa Sở Tước Ngọc luôn luôn rất thưởng thức ngươi, coi trọng ngươi. Những bí mật đó rất có thể đã nói qua với ngươi rồi. Ông ta nói một cách có quy tắc. Có người không hy vọng ngươi nói ra mấy bí mật đó, vậy cho nên hạ lệnh toàn lực tiêu diệt Liên Vân Trại. Phó Tông Thừa đã phái Cố Tức Triều đến nằm vùng, kết quả là đã moi được từ miệng của ngươi. Biết Sở Tước Ngọc quả nhiên là có nói cho ngươi biết những sự tình đó. Phó Tông Thừa vốn là phái văn phái tướng của Hoành Kim Lân và Võ Thừa Tướng là Tiên Vô Kiều. Lãnh Hồ Nhi vậy bắt ngươi, vì muốn biết bí mật đó, lại phái Tâm Phúc Văn Trường đến ngấm ngầm làm chủ sự. Định sau khi thăm dò mọi thứ ở trên miệng của ngươi, đến lúc đó, tất yếu là sẽ diệt khẩu. Mà đương kim thiên tử cũng biết rằng ngươi nắm giữ bí mật, liền ra lệnh cho ta bắt ngươi về kinh. Thích Thiếu Thường nói. Thì ra, thực sự là có. Ồ. Lưu Được Phong lại không tức không giận, lại nhìn chàng. Vậy những tiếng ồ của ngươi là có ý gì? Thích Thiếu Thường lại bàng hoàng. Ta vốn đầu biết chuyện đó thực sự là một bí mật. Hồn quân này thực sự là quậy lên là mới giúp ta tra rõ ra chân tướng của sự tình. Lưu Được Phong nói. Vậy bí mật đó người vốn không tin? Thích Thiếu Thường lại đáp. Ta có thể nói cho người biết một chuyện. Lưu Được Phong vội thốt. Xin miễn đi. Nếu như là bí mật, ta không muốn nghe. Ta cũng không muốn gặp họa sát thần đâu. Đồng thời cũng là không thấy hiếu kỳ. Càng không muốn biết nhiều. Kẻ biết nhiều đâu thể nào khoái hoạt được. Thích Thiếu Thường lại cười khổ. Ý nói, ta là vì biết nhiều. Lưu Được Phong tiếp lời. Lại còn kết giao bè bạn không có thận trọng. Thích Thiếu Thường nói. Vậy cho nên, đã rơi vào trong hạ trường như vậy. Lưu Được Phong mỉm cười nhìn chàng. Ai muốn biết trận tướng, đều phải bỏ ra một cái giá đắt. Ai có quá nhiều bằng hữu, nhất định là có lắm phiền hà. Thích Thiếu Thường nói. Nhưng bất quá, ta không phải là muốn nói ra bí mật cho người nghe. Mà là chỉ muốn nói với người Sở Tước Ngọc tuy là bằng hữu của ta, nhưng mà ta luôn luôn không đồng ý với cách hành sự tàn độc và bất chấp thủ đoạn, mưu cầu đoạt vị nắm quyền của y. Lưu Được Phong lại thốt lên. Ồ. Thích Thiếu Thường nói. Không sai, y là lãnh tụ của nghĩa quân, cũng là tiền bối của bọn ta. Bất quá, phương thức hành sự khác biệt, quan hệ giữa y với Lê Vân Trại cũng là không quá mật thiết. Lưu Được Phong lại thốt. Nhưng mà lúc mà gặp y, gặp nạn chạy trốn, Liên Vân Trại các người vẫn là giúp đỡ ủng hộ ý. Thích Thiếu Thường đáp. Đó là nghĩa cử nên làm, là chuyện đương nhiên rồi. Bật quá, bọn ta cũng chỉ là ngăn trở truy binh một trận, đâu có toàn lực mà ủng hộ ý. Sau này, y đã bị giết, ta cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà nghĩ đến cho toàn đại cục, ta không có muốn kéo toàn Liên Vân Trại này đền bồi với y. Lưu Được Phong lại thốt. Người không ngờ kết quả Liên Vân Trại vẫn là đền bồi hết vì y. Thích Thiếu Thường lại nói. Ta không ngờ. Lưu Được Phong mục quang phát sáng. Nhưng ngày đó, lúc Sở Tước Ngọc chạy vào trong Liên Vân Trại, nói mấy lời với người, người nghe lấy lệ, không tin gì mấy. Bây giờ thì người lại không thể nào không tin. Thích Thiếu Thường nói. Thiên Nhàn giận dữ, lao sư động chúng. Nếu như lời mà y nói không phải là sự thật, vậy thì hà cớ gì bày trận như vậy? Ta không dám tin sao? Lưu Được Phong lại thở dài. Vậy cho nên, Hoàng thượng muốn ta bắt người về là có lý. Thích Thiếu Thường lại thản nhiên. Đã là bắt được, nhất định là lập đại công. Vẫn còn không về kinh nữa, vẫn nấn ná ở đây để làm gì? Lưu Độ Phong đáp. Điều này ta cũng không có cách nào nói cho người biết. Nếu như về bây giờ, không phải là không về, mà là về không được. Thích Thiếu Thường ngạc nhiên. Về không được. Lưu Độ Phong đáp. Hiện tại Phó Tổng Thư muốn cản đầu nắm biết bí mật đó. Văn Trường Dĩ Nhiên đã tới, truyền đạt mật lệnh, nhất định là muốn bắt giữ người, ép người nói ra cơ mật. Đến lúc tất yếu, sát nhân diệt khẩu, tránh để cho Hoàng thượng điều tra ra. Phó Thừa Tướng có thể dùng bí mật này mà hiếp đáp Hoàng thượng. Thích Thiếu Thường tỉnh ngộ. Người lại sợ bọn Văn Trường, Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều chặn đường ngươi, đoạt đại công của ngươi. Không ngờ cái mạng của ta vẫn là còn có rất nhiều giá trị. Lưu Độc Phong lắc đầu. Ngươi nói gì thì nói. Ta đã nhận lệnh đến bắt ngươi. Quyết không thể nào để giữa ngươi. Ngươi giữ đường lọt vào tay của người khác. Cũng không thể nào để cho ngươi chết bất minh bạch. Hơn nữa, ta đâu có sợ mấy tên đó. Thích Thiếu Thường hỏi một cách quan tâm. Vậy, còn có kẻ lợi hại hơn sao? Lưu Độc Phong gật đầu. Thích Thiếu Thường lại phát hiện ra Lưu Độc Phong thần sắc nghiêm trọng, không cầm được nói. Ai? Lưu Độc Phong đáp. Năm xưa, nếu như không phải là Gia Cát tiên sinh thắng một chiều, sợ rằng 20 năm trước, thiên hạ đã đại loạn rồi. Thích Thiếu Thường lại động dung. Thường Sơn. Lưu Độc Phong giọng trầm trọng. Cửu U Thần Quân. Thích Thiếu Thường nói. Thì ra là cái tên ma quân đó. Nhưng mà người phụng chỉ bắt ta, Cửu U Thần Quân này tuy bảo ác hung tàn, nhưng mà luôn luôn nghe theo hoàng mệnh, đâu có công thiên kháng chỉ được. Lưu Độc Phong lắc đầu cười khổ. Kỳ thực hoàng thượng có ra lệnh cho Cửu U Thần Quân xuất động hay không, ta cũng không biết. Trước mắt chỉ là phán đoán mà thôi. Bất quá Cửu U Thần Quân này bề ngoài nghe lệnh của hoàng thượng, nhưng mà thực ra là theo phó thừa tướng. Vậy cho nên Cửu U Thần Quân này phụng mệnh hoàng thượng mà làm theo ý của phó thừa tướng. Nếu như hoàng thượng phái Cửu U Thần Quân đến bắt người, vậy thì rõ ràng là hợp ý của phó tổng thư. Người lọt vào tay của lão thì thà chết còn hơn. Thích Thiếu Thường nói. Ta cũng biết Cửu U Thần Quân này không phải là con người. Lão ta làm người mà không phải là người. Lưu Độc Phong thốt. Sợ là sợ trên tay của lão có thể có thánh chỉ. Gặp lão, ta chỉ còn nước tránh né, không thể nào đụng đầu. Thích Thiếu Thường nói. Người là đang nghĩ cho ta. Lưu Độc Phong chợt im lặng một hồi rồi mới nói. Người không sợ sao? Thích Thiếu Thường lại cười thảm. Ta có cái gì mà sợ nữa? Ta chỉ là một con thỏ què cụt không bay trời không lặn xuống sông được. Ai bắt được ta thì cũng là chung một hạ trường. Chỉ bất quá người có thể để cho ta thoải mái hơn một chút. Bọn chúng muốn ta chết đau đớn bội phần. Nhưng mà bất quá, cũng là đâu có xá gì. Ta mà thấy thế không có được hay, liền tự tử trước. Các người hãy tranh nhau một con thỏ này, ta sẽ luồn lách chờ chết. Thấy có cơ hội vậy là chạy, lại còn lo gì nữa. Lưu Độc Phong chăm chú nhìn chàng một hồi rồi mới thốt. Người nói cũng đúng. Thích Thiếu Thường lại nói. Bất quá, cái mà ta ngạc nhiên đó chính là, đã là người biết Cửu U Thần Quân tồi tại, tồi bại, xấu xa. Trợ chủ vi ngược, dựa dẫm theo quyền thế của Phó Tổng Thư. Vậy thì tại sao lại không bẩm báo với Hoàng đế, để cho ông ta hồ đồ địch ta không rõ vậy? Lưu Độc Phong lại thốt. Người muốn ta can gián vua và chơi bai triều chính. Thích Thiếu Thường nói. Vậy lẽ nào không nên làm? Lưu Độc Phong lại thở dài một hơi. Có 4 chuyện mà người không biết. Người không biết Hoàng thượng rất sùng tín Phó Thừa Tướng. Đó là cái thứ nhất. Ta đã từng nợ một chút tình của Phó Thừa Tướng, không muốn làm chuyện phản lại lão. Đó là cái thứ hai. Hoàng thượng không phải là người có thể tiếp nạp lời chung. Ta không muốn như vậy mà lại liên lụy đến thần hữu. Đó là cái thứ ba. Hoàng thượng thực ra là cũng có để ý đến Cửu U Thần Quân bảo trì thực lực, để chế ngự Gia Cát tiên sinh và ta. Đó là cái thứ tư. Thích Thiếu Thường lại cười lớn. Lưu Độc Phong lại trợn trừng nhìn chàng. Thích Thiếu Thường vừa cười vừa nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Người sợ chết, vậy cho nên không dám trực tiếp càn gián. Người cố chủ toàn bề ngoài, không muốn đắc tội với tiểu nhân. Người lại sợ người ta nói người tranh giành ân sủng, tỏ ra thanh cao tự trọng. Người thấy hôn quân đó tự cho mình là không sai, tự thấy mình thông minh, đem phân chia các thế lực của các người, rằng có lẫn nhau. Nhưng mà lại không dám ngăn trở, lại chẳng dám gắng sức gật lật ngược, cứ để sai lầm nối tiếp sai lầm. Một kẻ tham sống sợ chết, chỉ lo cho giá trị của mình như ngươi. Ta thực sự là đánh giá ngươi quá cao rồi. Lưu Độc Phong sắc mặt xa sầm. Vậy ngươi tự cho mình là bất phàm, ngươi có gì khác ai? Nếu như người ở trong chốn quan trường, ngụp lặn lâu năm, chỉ vì sống còn, e rằng là còn trườn trượt hơn cả ta nữa, so với ta lại càng không có ra gì. Ông ta cười lạnh. Các người chỉ giỏi tự cho mình là kẻ sĩ hiệp nghĩa, đứng lên vì dân, không ngại phát động ra phản loạn. Nghĩ vì phước phần của vạn dân mà gây chiến họa, kết quả là đã chảy không biết bao nhiêu là máu, hy sinh không biết bao nhiêu là mạng người. Vậy các ngươi đổi lại là được gì? Cho dù các người làm hoàng đế, một khi ngược lại quyền, thân ngồi ở trên cao, cũng lại là tàn hại đàn áp con dân, không lo gì cho tới mạng người. Có để cho bá tánh trong lòng hay không? Người nói thì hay lắm, bụng đầy lý tưởng, không nhất định là có thể thành đại sự, có thể gánh được trọng nhiệm. Thích Thiếu Thường lại nói. Người nói cũng đúng, ta là như vậy, lãnh đạo một đám huynh đệ, xem ra là đoàn kết bọn họ thành một, sống cuộc sống khoái lạc nháo, náo nhiệt, gánh trách nhiệm vì phúc lợi của bá tánh. Nhưng mà kết quả chỉ là hại bọn họ khốn khổ, hại bọn họ phải chết. Lưu Độc Phong bàng hoàng, ông ta không ngờ Thích Thiếu Thường lại thản nhiên thừa nhận rằng chẳng lãnh đạo tổ chức Liên Vân Trại dẫn tới bị tiêu diệt như vậy. Rồi ông ta cũng tỉnh ngộ, những ngày đào vong chịu nhục, huynh đệ bên mình Thích Thiếu Thường cơ hồ đã thương vong sạch hết, hơn nữa đã liên lụy đến không ít anh hùng hảo hán. Nhưng mà sự thực tàn khốc đó đang ép sức, khiến cho chàng cảnh tỉnh thâm sâu. Lưu Độc Phong có hơi hối hận mình dùng lời hơi nặng, liền đổi đoạn thoại đề. Chính là vì những sát tình đó, bọn ta thà là tính hơn động, tránh bị bọn chúng chặn đường, đụng vài trận, đâu phải là chuyện tốt. Thích Thiếu Thường lại nói. Ta hiểu rồi. Lưu Độc Phong lại nói. Vậy ngươi còn tuyệt thực nữa hay không? Thích Thiếu Thường đáp. Nói vậy, ngươi có một mình, bọn chúng thì toàn bộ ra mặt sao? Lưu Độc Phong đáp. Cũng không phải là toàn bộ, giữa bọn chúng cũng là có bất hòa. Thích Thiếu Thường lại thốt. Vậy xem ra, ở trong số những kẻ đến bắt ta, lọt vào tay của ngươi là kết quả tốt nhất của ta. Lưu Độc Phong lại thốt. Điểm đó không sai. Thích Thiếu Thường hỏi. Vậy ngươi biết ta sống còn là bởi vì cái gì hay không? Lưu Độc Phong lại chợt đợi cho y nói tiếp. Báo thù. Chàng nói ra hai chữ đó mà không thấy kích động. Phẳng phất như hai chữ này, tự nhiên đã thâm căn cố đế giống như là một chuyện bình thường ở trong đời. Lưu Độc Phong ghé thở dài. Thực ra oan oan tương báo đến lúc nào đây? Người bất tất phải vì... Thích Thiếu Thường ngắt lời. Người đâu có trải qua những tai họa đó, đương nhiên là không biết nỗi khổ. Cho dù ta không có báo thù, đám huynh đệ bằng hữu bị hại đến mức nhà tan cửa nát liệu có tội gì? Người ở ngoài chuyện, muốn nói gì cũng nói được, nhưng mà ta chịu bao nhiêu loại tai họa, sống mà không báo thù thì đâu còn là con người nữa. Lưu Độc Phong không tranh biện với chàng. Vậy được, có lẽ người chính là bằng vào ý chí đó mới có thể sống còn được. Thích Thiếu Thường nói. Đã là các người sẽ vì ta mà tàn sát lẫn nhau, ta cứ vui vẻ mà sống còn, cho nên bây giờ ta lại rất đói. Lưu Độc Phong lại cười cười. Đó là một câu nói hay. Bọn họ kết thúc cuộc đàm thoại thân thiện đó. Lưu Độc Phong phân phó cho Trương Ngũ đi mua đồ ăn đem về, Lưu Lục lại tiếp tục canh giữ Thích Thiếu Thường. Nhưng mà Trương Ngũ đi một hồi vẫn chưa về. Lưu Độc Phong biết rõ ràng năng lực hành sự của Trương Ngũ. Trương Ngũ lịch duyệt và tinh tế, càn đảm mà thận trọng, phản ứng nhanh nhạy, tuy lại hơi xung động một chút, có một chút nóng nảy, nhưng mà gặp đại sự cũng vẫn có thể nhẫn nại được. Trong huyện trấn nhỏ như vậy, võ công khẳng định là không có đối thủ. Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó lạ kỳ, còn nếu không Trương Ngũ không thể nào xảy ra chuyện được. Đang khi Lưu Độc Phong cảm thấy kỳ quái, Lưu Lục tiến vào, muốn xin đi tiếp ứng với Trường Ngũ. Lưu Độc Phong đồng ý. Ông ta đích thân đi giám thị Thích Thiếu Thường. Đợi một hồi, lại đã đợi cả một canh giờ. Thích Thiếu Thường lại chợt nói. Lần này, ta sợ muốn ăn cũng là không nhất định có đồ ăn rồi. Lưu Độc Phong tự hồ không ra vẻ gì, chỉ ngồi bên cửa sổ mượn ánh mặt trời ban trưa đọc sách. Thích Thiếu Thường lẩm bẩm. Hai đệ tử của ngươi đi lâu như vậy rồi, e rằng khó tránh khỏi phải đụng chuyện. Ngươi lại không lo lắng sao? Lưu Độc Phong từ từ đặt sách xuống. Ta không lo lắng, bởi vì... Ông ta nói tiếp. Bọn họ đã về rồi. Bọn Trương Ngũ và Lưu Lục theo Lưu Độc Phong đã lâu, Lưu Độc Phong dĩ nhiên là nhận được bước chân của bọn họ. Trương Ngũ mạnh bạo, thần tốc, không một chút nhẹ nhàng, nhưng gặp phải đại sự cực kỳ có thể nhẫn nhục làm trọng. Lưu Lục trầm ổn có hơi chậm chạp, nhưng mà lúc ngộ biến thì rất có thể chấn định. Lưu Độc Phong đều nắm rõ như lòng chỉ tay. Ông ta lại thường cảm thán. Thời vận trong đời có thể có biến hóa đặc biệt, nhưng mà tính tình của con người lại khó mà sửa đổi được. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính của mỗi người, có lẽ che giấu đến cỡ nào đi nữa, tối đa chỉ là bất quá chôn kín ở trong lòng. Trong cốt, vẫn là chưa biến chuyển. Có một ngày nào đó mà phất ra, trái lại sẽ càng lợi hại. Một khi phát ra không thể nào thu thập lại được nữa. Ông ta dạy dỗ người người, vậy cho nên 6 bộ thuộc của ông ta đều có võ công và sở trường khác biệt. Về điểm đó, ông ta cảm thấy rất công bình với mọi người. Trương Ngũ tính tình thông minh nóng nảy, vậy cho nên võ công ban đầu là học rất nhanh, nhưng mà công phu về sau chuyện luyện không đủ thâm. Y có thể nhịn, nhưng mà không chịu nổi bị khích. Liêu Lục công phu học chậm chạp, cái thứ luyện thành rất ít, nhưng mà căn cơ lại luyện lực cực hảo. Điểm đạm, nhưng mà lá gan vẫn còn nhỏ hơn một chút. Từ khi Vân Đại, Lý Nhị, Làm Tam và Chu Tứ chết, Liêu Độc Phong lại càng chăm lo cho 2 bộ thuộc còn lại. Vân Đại thực thà và đôn hậu, Lý Nhị cũng dũng mãnh cấp tiến, Làm Tam lấy nhu chế cường, Chu Tứ xuất thủ tàn độc, thêm vào Trường Ngũ phản ứng mẫn tiệp, kiên nhẫn làm trọng. Liêu Lục lại thận trọng từng bước, vốn là sự phối hợp tốt nhất, nhưng mà không ngờ cuộc truy bắt này, sau đã mất hết 4. Nghĩ tới đây, Liêu Độc Phong lại tức không thể nào tung ra một kiếm giết chết Thích Thiếu Thường. Thực ra Trường Ngũ và Liêu Lục cũng thống hận Thích Thiếu Thường. Không có y, Vân Đại, Lý Nhị, Làm Tam và Chu Tứ đâu có táng mạng. Liêu Độc Phong lại từng dùng khá nhiều tâm lực để áp chế mình không thể nào vì oán thù riêng tư mà lại là xung động sát nhân được, đồng thời cũng ức chế ý niệm báo thù của Trương Ngũ và Liêu Lục. Trong đầu của ông có lúc cũng thoáng qua, mình không thể nào không giết cũng được, chỉ cần giao Thích Thiếu Thường cho bọn Cố Tích Triều, không phải cũng có thể báo thù rồi đó sao? Ông ta lập tức khắc chế mình, không được suy nghĩ như vậy. Vậy cho nên, lúc ông ta nghe Thích Thiếu Thường oan oan muốn báo thù, trong lòng của ông ta cũng gào lên một tiếng. Nếu như ta cũng muốn báo thù cho 4 bộ hạ vậy thì sao? Nhưng ông ta không gào lên, cũng là chẳng biết có hành động phục thù nào. Bởi vì ông ta biết Thích Thiếu Thường bị bức bách kháng cự, chẳng không có đường nào khác để đi, đồng thời chẳng cũng là không tận tay giết chết bộ thuộc của mình. Hung thủ sát nhân thực sự của vụ án này, từ đầu cho tới bây giờ, trong chuyện này đã hy sinh không ít người. Hơn nữa, xem chừng còn phải hy sinh thêm nữa. Ông ta nghĩ tới đó, nhìn thấy 2 khuôn mặt bộ dạng kỳ dị của Trương Ngũ và Liêu Lục. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác.